Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 68, dễ. Gơ xác lập tức từ trên giường đứng lên tới. Hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình trang bị mặc dù chỉ là có thể sẽ dùng đến đồ vật. Nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận chuẩn bị. Một thanh hẹp dài đoạn kiếm cùng một thanh dài nhỏ gai kiếm. Một kiện hoàn toàn có thể giấu ở trường bào bên dưới giáp da. Còn có một đôi áo khoác lấy bình thường da trâu dài. Làm quay ớt nai hội 17 vị nghị viên một trong. Hắn đối chính mình đối thủ cũ Corippo là biết đến nhất thanh nhị sở. Giảo hoạt, hám lợi, cái này đều có thể hình dung đối phương. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, đối phương cái gì cũng biết bán. Trung thành, vinh quang. Dạng này từ ngữ cùng đối phương không hề có một chút quan hệ. Cho nên, đối phương nếu như cùng rắn phái người săn ma thông đồng đến cùng một chỗ. Gơ xác đó là một chút cũng không kỳ quái. Mà Ruth, đối với vị này một mực lưu thủ ai tăng tanh bảo. Lại tồn tại cảm giác vùng địa cực nghị viên. Gơ xác đồng dạng cực kỳ thấu hiểu. Cẩn thận, tự ngạo, làm bất cứ chuyện gì đều rất nhỏ tâm. Nhưng lại tự ngạo tại năng lực của mình. Được cho một cái rất tốt nắm chắc người rồi. Bởi vì, đối phương dã tâm là mọi người đều biết. Cho nên, Gơ xác rất khẳng định. Chỉ cần có cơ hội, đối phương nhất định sẽ lần này sự kiện bên trên tham gia một chân. Mà hết thảy liền như là hắn dự liệu như thế. Rút nhịn không được, đồng ý nghị viên hội nghị. Hiện tại, còn hướng hắn phát tới mật tín. Corippo có bí mật gì? Hắn không biết rõ. Hắn chỉ biết nói. Nếu như hắn nghĩ muốn biết rõ Corippo bí mật. Tất nhiên cần tán thành Ruth mở ra nghị viên hội nghị mệnh lệnh. Ruth nghĩ muốn đem Corippo ép lên tuyệt lộ. Hắn cũng không để ý làm như thế. Bất quá, vài chỗ còn cần châm trước. Bởi vậy, Gơ xác tiến đến phó ước rồi. Không có thừa ngồi xe ngựa, mà là mang theo tâm phúc của mình Calejo, trực tiếp tiến về bên trên thất hoàn, rút chỗ ở chỗ này chờ, Gơ xác phân phó nói, vâng, đại nhân, Holeka khom người xác nhận về sau, liền đi tới một bên bóng tối bên trong, ẩn giấu đi thân hình của mình, sau đó, ở kẻ bất tử nhìn soi mói, Gơ xác sải bước đi tới gian phòng, đại nhân, chào buổi tối, mời đi theo ta. Vị kia rút gần tùy tùng, sớm đã chờ đã lâu, lập tức liền tiến lên đón. Sau khi hành lễ, trực tiếp mang theo Gơ xác hướng đi rồi rút thư phòng, đẩy ra thư phòng cửa. Nồng đậm hương trà cùng bánh ngọt điềm hương trực tiếp đập vào mặt. Gơ xác cười một tiếng, cặp mắt của hắn đảo qua chứa ở mâm sứ bên trong trà bánh. Rút so với trong tưởng tượng còn muốn không kịp chờ đợi. Tiết hào bánh kẹo phòng, bánh kẹo cùng con nai điểm tâm phòng, bánh ngọt. Thực là không tồi vị đạo. Đáng tiếc, ta tuổi tác quá lớn. Hàm răng không xong, không có cách nào ăn những thứ này. Gơ xác giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, hắn hy vọng dùng cái này loại giọng buông lỏng. Tiến hành lần này tất nhiên vui sướng nói chuyện. Phải biết, bọn hắn mục đích của hai người đều là giống nhau. Cần có cũng liền là một phần nhỏ chia cắt thôi. Hắn tin tưởng, rút trên một điểm này lúc lại chiều theo hắn. Dù sao, đối phương là đi cầu hắn. Hắn chiếm cứ chủ động. Không phải sao, Gơ xác bén nhạy phát hiện tại hắn nói xong câu đó về sau. Đối diện rút giống như nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Gơ xác liền càng phát ra xác nhận chính mình suy đoán. Trừ cái đó ra, Gơ xác cũng không có nghĩ quá nhiều. Không phải hắn ôn hòa thái độ làm cho Ruth cảm nhận được thiện ý. Lẽ nào còn có thể là bởi vì hắn không hề động trên bàn trà bánh. Đối phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói giỡn. Không thể nào. Có đúng không? Kia thật là quá đáng tiếc rồi. Chúng ta tới nói chuyện Corippo đi. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, Ruth trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn bảy thành. Gơ xác báo ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ mấy cái chữ kia. Không có khả năng. Cái này là không thể nào. Thượng vị tà linh lắc lắc đầu. Nhấn mạnh ngữ khí. Đại biểu cho chính mình kiên quyết. Đối với cái này Gơ Sác không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu như báo ra 7 thành, Ruth đều một lời đáp ứng lời nói. Hắn ngược lại muốn suy nghĩ, đây có phải hay không là đối phương cùng Corippo hùn vốn muốn hố hắn rồi. Phải biết, cái này, 7 thành, nhưng không đơn thuần là đại biểu cho Corippo tài sản. Còn đại biểu cho lực lượng quyền hành, cái sau rất là trọng yếu. Bất luận là đối hắn, vẫn là đối Ruth tới nói, đều là như vậy. Căn bản không có khả năng từ bỏ. Cho nên, cái số này chỉ là một cái thăm dò. Đương nhiên rồi, cũng bao quát lời kế tiếp. Ta cho là ta đến 7 thành là rất thích hợp. Không chỉ có là bởi vì ngươi cần ta tán thành nghị viên hội nghị, cũng bởi vì chấm ngoặc kép, ta sẽ trực diện Corippo. Gơ Sác nói lý do của mình. Đồng thời, quan sát đến Ruth. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt từ tâm tình kích động trở nên tỉnh táo lại lúc, không khỏi cười một tiếng. Ai cũng sẽ ngụy trang. Hắn là như thế này. Ruth cũng là như thế này. Vừa mới tâm tình kích động hô to. Vì cái gì bất quá là về sau mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa thôi. Hiện tại khi hắn nói rõ bản chất về sau, đối phương tỉnh táo mới là chân thực. Nghĩ nghĩ đi. Ngươi cơ hồ là cái gì đều không cần làm, liền có thể phân đến 3 phần. Còn có cái gì là so đây càng tốt sự tình sao? Gơ Sác hỏi lại nói, ngươi xác định ngươi một cái người liền có thể giải quyết Corippo. Thượng vị tà linh trầm giọng hỏi, những người khác ta không có nắm chắc. Nhưng Corippo, ta hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần một cái một đối một cơ hội, ta liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Gơ Sác cười nói, lòng tin 10 phần, thượng vị tà linh thì nheo lại mắt, tựa hồ là đang suy nghĩ đối phương lời nói thật giả. Corippo mạnh sao? 10 phần cường đại, kia loại đóng băng năng lực, thật là quỷ dị dị thường. Nhưng, nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, cũng không phải là đóng băng năng lực bản thân, mà là đối phương bản thân. Đối phương tâm linh có cực lớn lỗ thủng, thậm chí đạt đến chỉ cần phải nắm chắc, liền có thể một kích mất mạng trình độ. Mà tà linh liền là am hiểu nhất tìm kiếm tâm linh lỗ thủng tồn tại. Lại càng không cần phải nói là thượng vị tà linh rồi. Nó không chỉ có tìm được Corippo tâm linh lỗ thủng, còn từ bên trong phát hiện càng nhiều thuộc về đối phương ký ức. Nó bên trong liền bao quát trước mắt Gơ Sác. Corippo một mực đem đối phương xem như tử địch. Đối phương cũng là như thế. Địch nhân, mới là hiểu rõ nhất ngươi người. Câu nói này thượng vị tà linh là 10 phần tin tưởng. Bởi vậy, Gơ Sác tự nhận là có thể đối Corippo một kích mất mạng. Trên thực tế, Corippo cũng đang đợi cơ hội này. Corippo cũng có nắm chắc làm đến những chuyện tương tự. Nếu quả như thật đem hai cái người đặt ở một khối lời nói, thượng vị tà linh có niềm tin cực lớn tin tưởng. Song phương là sẽ đồng quy vu tận. Đáng tiếc là, Corippo đã chết, nhưng may mắn là, kia phương pháp hắn biết rồi. Tuy nhiên không cách nào như là Corippo đồng dạng ứng dụng. Nhưng là, làm đột phá khẩu, cũng là đủ rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gơ Sác kiên nhẫn cùng đợi. Tất nhiên thành công sự tình, hắn nghĩ không ra có cái gì lý do thất bại. Quả nhiên, hết thảy như cùng hắn dự liệu như thế. Ở ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Ruth gật đầu, nếu như hết thảy như là như ngươi nói vậy, ta có thể đồng ý. Nhưng, nhất định phải là như ngươi nói vậy, nếu là có những người khác nhúng tay. Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói hết. Gơ Sác lập tức hiểu, những người khác, ngươi yên tâm đi. Ở ai tăng tanh bảo, những tên kia coi như có ý nghĩ gì cũng là có lòng không đủ lực. Phương Nam, chấm ngoặc kép. Nơi đó so với trong tưởng tượng nguy hiểm nhiều. Gơ Sác cười nói. Như vậy, thành giao. Ruth đưa tay phải ra. Gơ Sác cùng đối phương một nắm tay. Sau đó, sự tình hết sức thuận lợi. Tĩnh dạ chấn chuông bị gõ. Nghị viên hội nghị bình thường tổ chức. Corippo vùng vẫy dãy chết. Nhưng, đều không dùng. Hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Hắn thuận lợi xử lý rồi Corippo. Đoạt được lực lượng của đối phương quyền hành. Lực lượng của hắn cấp tốc tăng cường. đạt đến những cái kia, đi về phía nam nghị viên, thực lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, phân đi ra rồi 3 phần, để hắn không có một lần tính vượt qua những cái kia, đi về phía nam nghị viên. Bất quá, điều này cũng không có gì. Rút người hợp tác này hắn còn cần dùng để hấp dẫn còn lại tầm mắt của người. Vẫn chưa tới lấy được đối phương lực lượng quyền hành thời điểm. Nhưng cũng sắp, thời gian như thoi đưa. Nhoáng một cái 3 năm, hắn rốt cục hoàn thành rồi sau cùng bố cục. Lặng yên không tiếng động đem toàn bộ tĩnh dạ trấn khống chế về sau. Bắt đầu thẩm thấu đến ai tăng tanh bảo các mặt. Mà Ruth cũng bởi vì, ngoài ý muốn, chết tại ai tăng tanh 6 đời trong tay. Hắn lúc này, hoàn toàn siêu việt rồi những cái kia, đi về phía nam nghị viên, nhóm. Tuy nhiên ta đã mất đi tiên cơ. Nhưng người thắng cuối cùng vẫn như cũ lại là ta. Gơ xác nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn bắt đầu rồi đối những cái kia, đi về phía nam nghị viên, xuất thủ. Cái này rất khó khăn. Hắn hao tốn tiếp cận 20 năm mới hoàn thành rồi một nửa không đến. Mà lúc này đây, những cái kia, đi về phía nam nghị viên, nhóm đã kịp phản ứng. Nhưng, cũng đã chậm, hắn đã sớm siêu việt rồi bọn hắn. Sở dĩ đê điều làm việc, chẳng qua là nghĩ muốn thuận lợi hơn hoàn thành đây hết thảy. Nhưng bị phát hiện rồi, vậy thì không cần ngụy trang. Một trận tác động đến toàn bộ phương Nam chiến tranh bắt đầu rồi. Vẻn vẹn 3 tháng không đến, toàn bộ phương Nam liền triệt để trở thành rồi chiến tranh đầm lầy. Ruộng đất hoang phế, cảng khẩu rách nát, thi cốt từng đống, mà hắn, trở thành rồi người thắng sau cùng. Tất cả nghị viên, tất cả lực lượng quyền hành tất cả thuộc về kết cùng hắn một thân. Còn lại phía dưới, chính là cùng kia 2 cái quái vật giao chiến. Lần này chiến tranh, mới là đúng nghĩa chiến tranh. Trước đó kia cuộc chiến tranh so sánh với, đơn giản là trò trẻ con, bầu trời vỡ vụn, mặt đất sụt lún, nước biển chảy ngược, tựa như thần phạt, toàn bộ thế giới đều muốn bắt đầu hủy diệt. Hắn, vẫn như cũ thắng, hắn trở thành rồi chí cao vô thượng vị kia, còn sót lại nhân loại, nhóm sinh vật bị hắn cứu lại, bọn hắn, bọn chúng quỳ bái lấy hắn, không, là thần, hồng thủy thối lui. Lớn khôi phục rồi sinh cơ. Thành trì bắt đầu thành lập. Ở thành trì trung ương, thuộc về thần thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn mỗi ngày nhận lấy cầu nguyện. Từ mặt trời lên, đến mặt trời lặn. Ở ánh trăng treo lên lúc, thần sẽ dạo bước chính mình quốc độ. Cuộc sống như vậy không biết rõ qua rồi bao nhiêu năm. Thời gian, thần đã sớm quên đi. Đối với chí cao vô thượng thần tới nói, thời gian cũng không thể đủ làm cân nhắc tiêu chuẩn. Duy nhất có thể làm cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ có thể khiến thần cảm thấy hứng thú sự tình. Tỉ như, một số không biết tự lượng sức mình địch nhân. Thần chưa bao giờ phát hiện địch nhân lại là như thế đáng yêu. Thần thận trọng bồi dưỡng lấy bọn hắn, chỉ vì rồi càng nhiều cảm giác hưng phấn. Đáng tiếc là, liền xem như nó bên trong mạnh nhất một cái, cũng bất quá là để thần hưng phấn 3 giây đồng hồ thôi. Không là bọn hắn yếu. Trên thực tế, cái kia mạnh nhất một cái, đã đạt đến lúc đầu 2 cái quái vật cấp bậc. Nhưng vậy thì thế nào? Thần quá mạnh rồi. Cường đại đến vượt ra khỏi hết thảy. Ngay cả thần chính mình cũng không biết rõ chính mình mạnh bao nhiêu. Mọi chuyện cần thiết, đều không cách nào làm khó thần. Hết thảy biến đến phát chán rồi. Thần bắt đầu ngủ say, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại một lát, nhưng về sau, chính là dài hơn ngủ say. Bởi vì, thần phát hiện, mỗi một lần khi tỉnh lại, thần thế giới đang ở liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cho nên, thần không ngại ngủ say càng lâu, dạng này mới có chờ mong. Dù cho, thần miếu sớm đã biến mất không thấy, nhưng thần thực lực đã sớm không dụng thần miếu rồi. Tươi mới thế giới càng làm cho thần hưng phấn. Nhìn xem bay tại bầu trời chim sát, nhìn xem kia đi xuyên qua so ai tăng tanh bảo rộng nhất đường đều còn rộng rãi hơn trên đường hộp sắt. Nhìn xem kia sắt thép chế tạo đại thuyền, thần hào hứng giạt rào. Nhất là làm phát hiện những người phàm tục kia bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài thế giới lúc, thần càng là không kịp chờ đợi gia nhập nó bên trong. Vẻn vẹn mấy ngày, thần liền học được rồi những phàm nhân này tri thức, lại đạt được rồi cực cao thành tựu. Thần lấy phàm nhân thân phận trở thành rồi thăm dò lĩnh vực một viên, lại trở thành đám đầu tiên thăm dò thế giới bên ngoài thế giới thành viên. Làm thần cưỡi phi thuyền đi vào bên ngoài vũ trụ lúc, thần quay đầu nhìn lấy thế giới của mình. Quá nhỏ, thật sự là quá nhỏ. May mắn, thần thoát ly nơi đó. Sau đó, cái gì? Ở chung quanh người kinh hô bên trong, thần trong lúc đó trợn to mắt. Thần thấy được đời này đều không thể tin được cảnh tượng. Một cái to lớn đen kịt bóng dáng đứng sừng sững vũ trụ. Kia thâm thúy bóng dáng hấp thu trong vũ trụ quang mang. Tấm kia mở hai cánh, bao trùm lấy hàng ngàn hàng vạn tinh cầu. Miếng vải đen chiếu vào cái này đạo thân ảnh hai mắt, nhưng như cũ để thần cảm nhận được nhói nhói. Liền như là trực diện thái dương hào quang, nhưng đối phương lại là căn bản không có bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Chỉ ở nơi đó bưng lấy một đóa hoa nhỏ, lẳng lặng, không nhúc nhích. Ai? Đây là ai? Ta hẳn là nhận ra thần. Thần là, gơ xác tự hồ là muốn nhớ lại cái gì. Nhưng cái cổ đau xót, hết thảy, đều kết thúc. Thần, vẫn là tại thư phòng. Không, có lẽ vẫn là hắn. Nhìn lấy ngồi ở chỗ đó rút, hắn vô lực rủ xuống hạ thủ cánh tay. Làm không tệ, so với lần trước còn tốt hơn. Tần Nhiên đánh giá lấy thượng vị tà linh, làm khế ước thượng vị giả. Hắn mượn nhờ thượng vị tà linh con mắt, quan sát cơ xác lịch sử trưởng thành. Một số nghi ngờ đồ vật trở lên rõ ràng tới. Tự nhiên còn có một số bỏ sót, nhưng đối Tần Nhiên tới nói, cũng là đủ rồi. Hắn biết rồi hắn nghĩ phải biết một số tin tức, cho nên, hắn không keo kiệt khích lệ. Trên miệng khích lệ, dù sao lại không tốn tiền. Nhiều khen hai câu liền nhiều khen hai câu đi. Đương nhiên rồi. Càng quan trọng hơn là, gơ xác mang đến cho hắn chiến lợi phẩm. Sau một khắc, Tần Nhiên liền nhìn về phía chuôi này hẹp dài đoạn kiếm hòa. Dài nhỏ gai kiếm, cùng giáp da cùng dày. Ánh sáng màu vàng óng, ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Đột nhiên dâng lên, lập lòe, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.